và người khác thì cũng lắc lư không ngừng. Hảo kiếm pháp, tuy chỉ là tân pháp tàn khuyết của khiếu thiên quyết mà uy lực đến mức này, đúng là thần công tuyệt kỹ. Độc Cô Bại Thiên từ từ bỏ dậy nói. Bóng người lại nhoáng lên, bốn chiếc bóng mở giống như lưu quang giao nhau ở trên thảo nguyên, kiếm khí sung thiên, đứng xa chỉ thấy được quang hoa rực rỡ. Sau bóng người từ xa lao tới là sáu thanh niên cao thủ thứ vương cấp, Lý Thi, Vương Đạo, Thủy Tinh, Hoa Vân Phi, Bạc Vũ Ti, Thương Tâm Nhân, nhanh chóng vây kín bốn người đang giao đấu. Lúc này, Độc Cô Bại Thiên đang trong trạng thái kỳ diệu, vô dục vô cầu, kiếm lướt đi theo tâm ý, đối diện với ba cao thủ vây công mà không hề dao động, phảng phất như hắn không nhận ra sáu cao thủ vừa tới, chỉ là một lòng múa thanh trường kiếm, kiếm thức kỳ diệu tột độ. Tam đại cao thủ phảng phất như trở thành bạn tốt cùng luyện kiếm với hắn, liên tục chiết chiêu, không hề tạo thành mảy may uy hiếp. Ngoại giới cơ hồ là không ảnh hưởng gì, tất cả đều nằm trong tay hắn, bị hắn dẫn dắt tiết tấu. Bọn Vương Tề Phong nhanh chóng nhận ra, vô cùng bất an. Kiếm thức của đối thủ không có sát ý, nhưng kiểu giao đấu bị khống chế thế này còn khó chịu hơn là chết. Một con rồng tím ngắt từ khớp huyết thần kiếm hóa hình, khí thế hùng hậu, hất văng ba người bọn Vương Tề Phong. Con rồng tan vào màn đêm, thảo nguyên lại chìm trong bóng tối. Ba người không tiếp tục tấn công, cùng các cao thủ thứ vương cấp vừa đến bao vây Độc Cô Bại Thiên. Kiếm quang lại sáng lên, trong trường chỉ có mình Độc Cô Bại Thiên không ngừng múa kiếm. Từng đạo kiếm quang giải ra, kiếm khí tung hoành, quang mang càng lúc càng dày, uy lực càng lớn. Kinh khí khiến cho toán cao thủ quanh hắn phải lui lại, không dám xông lên. Chúng nhân đều chìm trong kiếm thức tinh diệu của hắn. Sấm sét nổ vang, kiếm thức của hắn lại thay đổi, khí thế trải ra minh mang, chém ngang bổ dọc, phảng phất như trong tay hắn không phải trường kiếm, mà là đao côn cương mãnh. Chúng nhân vây quanh sợ hãi, bốn chữ cực kiếm thăng hoa ánh lên trong óc. Kiếm đạo đến cảnh giới nhất định sẽ không giới hạn trong kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, chùy hay côn đều sử dụng được. Thăng hoa thành thiên binh bách nhận, Độc Cô Bại Thiên hiển nhiên đã nâng cấp tu vi kiếm pháp đến cảnh giới cực kiếm thăng hoa, đột phá trọng đại về mặt kiếm đạo. Kiếm pháp trong tay hắn mỗi lúc một nhuần nhuyễn, kiếm tùy ý động, tùy tâm sở dục. Màn sáng rực rỡ từ thân thể hắn tản ra, chúng nhân phải liên tục lùi lại. Kiếm mang tan đi, đất trời tối tăm trở lại. Tuy có tiếng mưa lộp độp, nhưng chúng nhân vẫn cảm giác như lặng ngắt. Quang hòa tái hiện, Độc Cô Bại Thiên nhắm hai mắt, khớp huyết thần kiếm như thần long bay múa. Vương Tây Phong và hai thúc thúc cả kinh kêu to. Khiếu thiên kiếm pháp, hắn sao lại biết được khiếu thiên kiếm pháp? Những cao thủ khác tuy không biết môn kiếm pháp này, nhưng cũng hiểu qua về môn tuyệt học danh động thiên hạ kia. Độc Cô Bại Thiên kiếm quang lấp lánh, quang mang lóe lên, ẩn ước như vang lên tiếng sấm, chính là đặc trưng của khiếu thiên kiếm pháp. Khiếu thiên kiếm pháp đệ cửu thức, khiếu thiên kiếm pháp đệ thập thức, đệ thập tứ, trời ơi, hắn lại biến pho kiếm pháp này, hắn biết được, sao có thể, chúng ta mới thi triển có một lần trước mắt hắn. Hai lão nhân hãi hùng kêu lên. Thi triển xong thập tứ thức khiếu thiên kiếm pháp, Độc Cô Bại Thiên lại diễn luyện liên tục 2-3 lần, lần sau tinh thâm hơn lần trước. Một lão nhân khác lẩm bẩm. Lẽ nào, hắn từng biết pháp môn vận khí của khiếu thiên kiếm pháp? Đây rõ ràng là hắn đã nắm vững tinh túy của kiếm pháp này. Tất cả đều thất sắc, ai nấy dị thường chấn kinh. Độc Cô Bại Thiên dựa vào cảm giác diễn luyện phi kiếm, phảng phất như trong lòng chứa một thứ gì đó không phát ra được. Hắn diễn luyện đến lần thứ 5, đệ thập tứ thức kết thúc, nhưng hắn không dừng lại. Một đạo kiếm quang sung thiên chiếu sáng toàn trường. Sao có thể chứ, đó là đệ thập ngũ thức trong truyền thuyết. Vương Tề Phong kích động dị thường. Lại một đạo quang mang như sét nổ trên 9 tầng trời giáng xuống, tạo thành một cái hố sâu ở trên mặt đất. Chúng nhân bất giác lùi lại, Vương Tề Phong giàn giụa nước mắt. Khiếu thiên kiếm pháp đệ thập lục thức đây này. Đệ đệ và hai thúc thúc của y cũng si dại nhìn Độc Cô Bại Thiên. Bọn Lý Thi, Vương Đạo, Bạc Vũ Ti vừa chấn kinh lại vừa say mê, hoàn toàn đắm chìm trong nhát kiếm tuyệt mỹ vừa rồi. Đột nhiên lôi điện giáng xuống, nối liền với khắp huyết thần kiếm trong tay của Độc Cô Bại Thiên. Thân kiếm sáng lên quang mang chói mắt, màn đêm cơ hồ đã trở thành ban ngày, thảo nguyên sáng rực. Tất cả mọi người có mặt đều không quên giây phút đó trọn đời này. Độc Cô Bại Thiên giống như ma thần, tay cầm khắp huyết thần kiếm, kiếm thân nối liền với lôi điện, hào quang sáng rực cả bầu trời. Đệ thập thất thức, thần kỹ tái hiện. Vương Thể Phong không tự chủ được quỳ xuống, hai thúc thúc của y một tả một hữu nhanh chóng đỡ y lùi lại, đồng thời mọi cao thủ thứ vương cấp lao vút về phía xa. Độc Cô Bại Thiên vẫn nắm chắc khớp huyết thần kiếm giơ cao, các cao thủ đều lộ vẻ hoảng sợ. Trong khoảnh khắc này, ai nấy đều cảm giác được bản thân mình thấp kém bé nhỏ, không ngờ chỉ trong khoảnh khắc Độc Cô Bại Thiên đã đạt tới cảnh giới đó. Chỉ có một người ngoại lệ, Vương Tề Phong gào to. Bỏ ra, đừng ngăn cản. Tiểu Điệt muốn thất thập kiến thức, khiếu thiên kiếm pháp, đệ thập thất thức. Không ai để tâm đến y, chúng nhân nào dám dừng bước. Họ biết rằng uy lực của nhát kiếm đằng sau hủy thiên diệt địa. Chạy xa cả dặm họ mới dám ngoái lại nhìn. Nam tử cao lớn, ngạo nghễ đứng giữa không trung, quang mang vạn trượng, giống như thần lại giống như ma. Khớp huyết thần kiếm trong tay hắn không chém về bất kỳ chỗ nào, mà quang mang rực sáng rơi xuống cắm vào mặt đất. Đất lầy núi chuyển, từng vết nứt khổng lồ từ chỗ nam tử ma thần đó lan ra đến tận dưới chân của chúng nhân. Thủy Tinh nhìn mà mắt ướt nhòe, Lý Thi và Bạc Vũ Ti thất thần, kỳ thực tất cả đều đang xúc động. Ta muốn bái hắn làm thầy, muốn bái hắn làm thầy. Vương Tề Phong quỳ dưới đất lẩm bẩm, ánh lên từng tia sùng bái cuồng nhiệt. Lời lẽ đột nhiên kéo chúng nhân về hiện thực. Một trong hai thúc thúc của y nói, Tây Phong, cháu điên rồi sao? Hắn là ma. Cùng lúc đó thì ô vân cuộn cuộn từ xa tụ về, vô số tia chớp tụ lại ở chỗ Độc Cô Bại Thiên. Tiếng sấm chấn động hồn người, ánh chớp hút lấy tâm thần bọn họ. Sấm sét từ bốn phương tám hướng tụ thành một quang trụ khổng lồ từ trên không nối liền với Độc Cô Bại Thiên. Hai lão nhân cũng giàn giụa nước mắt. Đó là phạm chủ đã vượt khỏi khiếu thiên kiếm pháp, là thượng cổ thần công khiếu thiên quyết. Trong đời được thấy thần công hiện thế, chết không hối tiếc. Quang trụ không hóa thành một đoàn hủy thiên diệt địa như chúng nhân tưởng tượng, mà chỉ tồn tại mấy giây rồi tan biến. Mặt đất lại lay động, đêm mưa tối tăm phát ra làn sáng rực rỡ trên lưng chừng không. Cả thảo nguyên này sáng như ban ngày, sau đó lại chìm vào trong bóng tối vô biên vô tận. Thiên địa tối tăm trở lại, mưa chút ào ào, nước mưa lạnh băng ướt sũng y phục của chúng nhân, lạnh cả vào lòng bọn họ. Nhát kiếm kinh thiên bắc đại tinh thâm của Độc Cô Bại Thiên vừa xuất ra chấn động lòng họ. Trong sát na, y tiến lên một cảnh giới mà chúng nhân khó lòng vươn đến. Nhát kiếm huyền diệu để lại ấn tượng cả đời khó quên. Bốn thúc điệt của Vương Tây Phong giàn giụa nước mắt. Kiếm quang hùng hồn đó là cảnh giới mà gia tộc họ mấy chục đời khổ công cũng không đạt tới. Còn đệ thập ngũ thức, đệ thập lục thức là mục tiêu từ lúc ấu thơ, cầm thanh kiếm họ đã đặt ra để cả đời phấn đấu. Gia tộc của họ có mộng tưởng luyện thành khiếu thiên kiếm pháp hoàn chỉnh. Hôm nay, bốn thúc điệt không chỉ thấy được tuyệt thế kiếm pháp đầy đủ, mà thấy cả thần thông. Khiếu thiên quyết trong truyền thuyết. Dù bây giờ ta chết ngay, cũng không còn gì tiếc nuối. Hôm nay ta thấy được cảnh giới trí cao của khiếu thiên kiếm pháp, khiếu thiên quyết, ông trời đã không bạc đãi ta. Vương Tề Phong rời nước mắt cười vang, rồi nhấc chân chạy điên cuồng về nơi quang mang vừa tan biến. Tây Phong, quay lại! Hai lão nhân đuổi theo như gió, khinh công kinh người, nhanh chóng bắt kịp Vương Tây Phong, phân ra hai bên chụp lấy hai tay y, giữ cứng lại. Buông tay, buông Tiểu Điệt ra, đừng ngăn cản, để Tiểu Điệt tới đó. Tây Phong, cháu điên rồi sao? Đó là ma quỷ, là ác ma. Cháu đúng là làm chúng ta tức chết đi được. Ma quỷ, ác ma. Ha ha, buồn cười thật. Ma quỷ phát huy được cảnh giới tối cao của khiếu thiên kiếm pháp, đến lâm ly tận trí như vậy ư? Ác ma cũng biết đến môn thượng cổ thần công đó ư? Là trong lòng các thúc có ma quỷ thì có. Lớn mật, cháu đúng là đại nghịch bất đạo, dám cãi lại trưởng bối. Cháu thật đúng là làm chúng ta tức chết được. Tiểu Điệt mặc kệ, cháu phải theo Độc Cô Bại Thiên học tập khiếu thiên kiếm pháp. Tiểu Điệt tin rằng người luyện khiếu thiên kiếm pháp đến tuyệt đỉnh không phải là ác ma. Nếu các vị cho y là ma, Tiểu Điệt cũng muốn đi theo kẻ đó làm ma. Hai lão nhân giận dữ xuất thủ điểm mấy đại huyệt trên người của Vương Tây Phong. Lúc đó sáu cao thủ thứ vương cấp cũng định thần lại. Bạc Vũ Tì run giọng nói. Đáng sợ quá. Độc Cô Bại Thiên vừa nãy đạt đến cảnh giới nào chứ? Khiến người ta có cảm giác bất lực, không dấy nên nổi ý niệm phản kháng. Ma quỷ, hắn là ác ma. Hoa Vân Phì cũng nói. Sao ban nãy hắn đột nhiên đạt tới cảnh giới đó? Không thể nào. Lý Thi tỏ vẻ nghĩ ngợi. Trên đời không có gì là không thể, chỉ là chúng ta chưa từng nghĩ tới mà thôi. Thượng Tâm Nhân nói.

Khiếu Thiên kiếm pháp. Bất quá, sau những gì xảy ra với Kinh Thiên Quyết và Chiến Thiên Quyết, hắn đã không còn mẫn cảm với chấn động thần bí đó nữa. So ra lần này còn bình tĩnh hơn, hắn vẫn tỉnh táo chứ không hề mê man chút nào. Thần thức mẫn duệ của hắn nhìn rõ nhất cử nhất động của Vương Tây Phong, nhận ra sự cố chấp với kiếm pháp và ý tưởng đặc dị của y, liền nảy sinh hào cảm, cố ý để lại kiếm ý trong bốn chữ đó. Nhiều ngày nay, Độc Cô Bại Thiên luôn sống giữa làn sinh tử, tiềm năng thân thể được giải phóng, ngày nào tu vi cũng gia tăng mãnh liệt, công lực hắn một ngày ngàn dặm, cũng như mực nước ở trong túi luôn dâng lên, sau cùng cũng đến cực hạn. Từng giọt nước tụ lại khiến cho túi trũng xuống. Được giọt nước Khiếu Thiên Quyết kích thích, hắn đã xung phá được hạn chế của thứ vương cấp, tiến vào lĩnh vực vương cấp. 3 ngày trôi qua, Độc Cô Bại Thiên đến rìa của Thảo Nguyên, bổ sung đầy đủ nước uống rồi tiến vào đại mạc mênh mông. Đại mạc này là Cố Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên, có nghĩa là cột khói lẻ loi trên sa mạc, mặt trời lặn xuống là sông dài. Vốn là 2 câu thơ trong bài Sử Trí Tái Thượng của Thi Nhất Vương, Duy Đời, Thi Phật Vương Duy của đời Đường. Biển cát mênh mông trải ra trước mắt, ở trong sâu thẳm là ma vực, khiến cho các đế cảnh cao thủ cũng sợ hãi. Hắn biết chuyến đi này là chuyến đi chết chóc, nhưng cũng quyến rũ cực kỳ, buộc hắn phải cất bước. Hắn khát vọng tìm hiểu những lĩnh vực chưa biết, muốn biết nơi nó ẩn chứa bí mật gì. Những gì chưa biết thì khiến người ta hiếu kỳ, đầy hưng phấn. Hắn mang tâm trạng đó mà đi liền 3 ngày trong sa mạc. Dao động khe khẽ dấy lên từ một vùng sâu trong sa mạc, và lòng hắn cũng dao động theo. Thời tiết sa mạc thì biến hóa khó lường, ban sớm trời còn trong xanh biêng biếc, nhưng đến trưa thì chợt nổi cuồng phong, cắt bụi mù trời. Nhìn các vàng mờ mịt, Độc Cô Bại Thiên cảm thán. Đời người trầm nổi, đời người chìm nổi, thoáng chốc đổi thay cả vạn lần. Gió lốc cuồng mãnh thổi đến chiều mới dừng, hắn bỏ dậy khỏi mặt cát và tiếp tục cất bước. Càng đến gần trung tâm sa mạc thì hắn càng bất an, không hiểu trong ma vực ẩn tàng thứ gì mà cách xa ngàn dặm đã ảnh hưởng đến tâm lý. Đi suốt 3 ngày, hắn đã dần quen với khí hậu thất thường ở sa mạc. Khi hắn vào sa mạc được 2 ngày thì các cao thủ truy sát cũng đuổi đến rìa sa mạc. Họ nhận định rằng hắn đã biết bí mật về ma vực, rằng có một đế cảnh cao thủ, loạn thế tiểu ma tiên giúp đỡ hắn. Chúng nhân không vội vào mà chờ đợi các cao thủ từ Thanh Phong đế quốc đến rồi mới cùng nhau tiến vào vùng sa mạc thần bí kia. Ngày thứ 3 thì các lộ nhân mã tề tựu, mấy vương cấp cao thủ bắt tay vào bố trí, chọn ra hơn 100 cao thủ tập hợp thành một đội ngũ tinh nhuệ, chuẩn bị vào sa mạc giết ma. Số còn lại thì đợi ở ngoài, nếu bất tử chi ma may mắn thoát ra thì lập tức vây công. Đội ngũ diệt ma hùng hổ tiến vào sa mạc, mang theo 10 mấy con lạc đà chở đồ dùng. Trong số tiến vào đó có 10 vương cấp cao thủ tiền bối, 20 cao thủ thứ vương cấp đủ mọi lứa tuổi, còn lại đều là cao thủ đạt tới cảnh giới cao siêu. Thành thế này khiến cho chúng nhân tràn đầy lòng tin rằng Độc Cô Bại Thiên khó lòng thoát được kiếp số. Độc Cô Bại Thiên thì ở trong sa mạc vô tình đi lạc hướng, lúc nhận ra thì đã qua 1 ngày 1 đêm. Mẹ nói chứ, dao động thì lúc mạnh lúc yếu, đáng chết, hại lão tử nhận sai phương hướng. Hắn lẩm bẩm rồi cởi tu nước xuống uống một ngụm. Không hiểu lần này quyết định là đúng hay sai, có lẽ ta không nên đến đây. Hắn thấy bất an trong lòng nên thấy sự việc có vẻ như không ổn. Ta sao thế nhỉ, sao lại do dự, còn mẹ nó, đã đến rồi tất sẽ bình an. 5 ngày sau hắn cũng đến được rìa của ma vực. Suốt thời gian này hắn đi bước nào cũng thấy trong lòng rung động, cảm giác này mỗi lúc một rõ ràng. Sau cùng rung động trở thành chấn động, áp lực vô hình đè nặng trong lòng, cơ hồ nghẹt thở. Lúc đó hắn cách ma vực trong truyền thuyết không đầy 100 dặm, tử vong khí tức nồng đậm nổi lên trong lòng. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một màu ảm đạm, tựa hồ như có âm phong nhẹ nhẹ thổi tới. Cách xa thế mà âm u đáng sợ thế này, đến gần chẳng phải quỷ khí lạnh lùng sao? Ma vực chết tiệt, có phải cửa vào địa ngục hay không? Đến gần, Độc Cô Bại Thiên cuối cùng cũng thấy ma vực trong truyền thuyết. Vùng đất này chìm trong tối tăm, phảng phất là một không gian cách ly, không liên quan gì đến thế giới. Cả phiến địa vực từ khí âm u, ma khí dày đặc đen ngòm như khói, không ngừng tỏa ra phía ngoài, trông mà lạnh người. Hắn rùng mình, dù bình thường hắn vẫn lớn mật, giờ đối diện với chốn giống như nhân gian địa ngục này cũng không khỏi rợn cả tóc gáy.

Dương Thụy tỏ ra ngưng trọng bước khỏi hàng ngũ. Tiểu hữu quả nhiên xuất chúng, Dương Mộ mong được đấu một trận công bình ở đây, không hiểu ý của tiểu hữu thế nào. Quyền chủ động trong tay các vị, Mộ được chọn lựa ư? Vậy nữa, có lợi như vậy, Mộ lấy lý do gì cự tuyệt? Độc Cô Bạc Thiên bình tĩnh không hề dao động. Mời. Dương Thụy cầm thanh thiết kiếm, lấp lánh hàn quang, nhìn đối thủ trẻ tuổi quật khởi như sao băng, chằm chằm. Ông ta cảm khái vô vàn, nếu không vì truyền thuyết xa xưa đó, có lẽ ông ta sẽ kết thành bằng hữu với hắn. Thế nhưng đã không còn cơ hội đó nữa rồi. Độc Cô Bạch Thiên lại không dám sơ ý, tuy lúc hắn còn ở cảnh giới thứ vương cấp từng chu sát thành công, cao thủ thiên vương cấp Doãn Phong, nhưng giờ đối thủ là vương cấp đỉnh cao. Hắn không được phép lơi lỏng, hắn tin rằng tính cách phẩm chất quyết định thành tựu của con người. Doãn Phong thì có vẻ nhân nghĩa đạo đức, phong phạm cao thủ, nhưng chỉ là gã tiểu nhân vô sỉ. Tính cách đó chỉ giúp cho gã trở thành hạng cuối trong vương cấp mà thôi, không thể so với đại bi thiên vương. Ầm ầm, tiếng sấm khẽ vang lên, trên đầu của Độc Cô Bại Thiên tụ tập ô vân. Khốc huyết thần kiếm rung rung, tử quang xuất hiện, một tia sét bổ vào Dương Thụy. Có người hô lên kinh hãi, Khiếu Thiên kiếm pháp, thần công gia truyền của vương gia ở Tân Minh đế quốc. Chúng nhân không khỏi nhớ lại đêm mưa kỳ lạ trên thảo nguyên, hắn như thần ma xuất thế, khiến cho họ chấn động vô cùng, đến tận giờ vẫn chưa hết bất an. Tia chớp tím bổ mạnh vào Dương Thụy, thân hình Dương Thụy quay tít, trường kiếm lúc đâm lúc chém, bạch quang rạng rỡ, vang lên những tiếng soàn soạt, cả người xoay chuyển, kiếm khí tung hoành. Chúng nhân dù hận không được lấy tính mạng hắn ngay, nhưng cũng phải bội phục tu vi võ công của hắn. Hắn còn trẻ mà đối kháng với cao thủ thành danh mấy chục năm, vẫn là công thủ rõ ràng, không hề có dấu hiệu thất bại. Quả thật khiến người ta kinh hãi. Đương nhiên, đại đa số đều là đố kỵ. Đố kỵ hắn còn trẻ mà võ công đã cao siêu, bản thân mình lại không được như thế. Giữa làn kiếm khí tung hoành, Độc Cô Bại Thiên tung người lơ lửng trên không. Khắp huyết thần kiếm rực sáng thần quang, tiếng sấm ầm ầm nổi lên, tia sét khổng lồ từ trên thân kiếm xẹt ra giáng xuống. Đồng thời trường kiếm của Dương Thụy cũng chém lên trời, kiếm khí trắng ngần hóa thành trường long vút lên. Lần giao phong này ngưng tụ công lực toàn thân của hai người, kiếm khí tung hoành, rít lên vù vù, hơn trăm cao thủ đứng quanh buộc phải lui lại. Đòn hợp kích của hai cao thủ bắn vào ma vực, quang mang giống như ngựa hoang sút cương lao vào vùng tối. Im lặng, nhất thời trong trường im lặng đến cực điểm, ai nấy nín thở. Đột nhiên, hắc sắc vũ khí ào ạt tràn ra, hút sạch lấy kiếm khí. Vũ khí không hề dừng lại mà tiếp tục lan rộng. Thân hình của Độc Cô Bại Thiên nhanh chóng hạ xuống rồi lướt sang bên. Dương Thụy cũng không dám chần chờ, nhanh chóng lướt đi. Hai đại cao thủ né tránh hắc sắc vũ khí, đồng thời phát động công kích đối phương. Phong mang đỏ tía và trắng toát không ngừng giao chiến trên không. Ầm, uy lực hợp kích, sóng khí hùng hậu đổ vào hắc sắc vũ khí lồng lộn tàn ra, giải vào quần hùng. Quần hùng vội vàng tránh đi, thế nhưng không ít người lại bị làn khí đen dính phải, lập tức vang lên vô vàn những tiếng kêu thảm thiết. Mau tránh đi, đó là hắc ám ma khí trong ma vực, mấy vương cấp cao thủ kêu to. Hắc vụ tan hết, có ba người đã trở thành một đống máu thịt bầy nhầy, thân thể nhiều chỗ lộ xương, tử trạng thê thảm. 7-8 người khác thân thụ trọng thương, thân thể bị ma khí làm thối rữa nghiêm trọng. Chúng nhân hít sâu một hơi khí lạnh, đến giờ mới chân chính minh bạch điểm đáng sợ của ma vực. Chưa vào mà đã hung hiểm như vậy, thì bên trong đúng là ác hiểm khó lường. Dương Thụy trúng đòn sâu chót của Độc Cô Bại Thiên, há miệng thổ ra một ngụm máu lớn, sắc mặt nhợt nhạt, lảo đảo trực ngã. Ông ta lau máu trên miệng. Anh hùng xuất thiếu niên, lão phù bại rồi, bại tâm phục khẩu phục. Đoàn buồn bã lui lại, chúng nhân cả kinh. Đại bừa thiên vương bại rồi. Quần hùng không tiếp nhận được hiện thực này. Cao thủ vô địch mấy chục năm đã thất bại. Dương Thụy khác hẳn với Doãn Phong. Doãn Phong ngồi lên được cái ghế thiên vương cấp cao thủ còn gây ra tranh cãi. Nhưng Dương Thụy thì đã đạt tới cảnh giới vương cấp đại thành, được coi là đỉnh tiêm trong các vương cấp cao thủ. Mà ông ta cũng thất bại trước một thanh niên mới quật khởi. Chấn động và im lặng. Chúng nhân không tin được vào sự thật trước mắt. Trong một tháng nay, Độc Cô Bại Thiên bị người thiên hạ truy sát, nhận rõ nét xấu xa của người đời. Hiếm người khiến hắn tôn kính tận đáy lòng, nhưng bóng dáng cô đơn kia chắc chắn là một. Vị cao thủ tiền bối này công lực chắc tuyệt, đáng cho người ta tôn kính. nhưng vì lập trường bất đồng nên không thể chia sẻ được. Độc Cô Bại Thiên lặng lẽ nhìn theo bóng dáng thất lạc, mọi an ủi đều là giả dối. Giết! Trong đám đông không hiểu ai hét lên, mấy chục người điên cuồng lao vào hắn. Hắn nhếch môi cười lạnh, quay người lùi lại vào ma vực. Không được, mau lùi lại, một vương cấp cao thủ kêu to. Thời khắc không còn sớm, hắn đợi đây 3 ngày. Đến cơ hội này, liền vận công lực toàn thân, bất tử ma công, thâu thiên đoạt nhật đại pháp, toàn lực vận chuyển. Thiên địa tinh khí như bị thu hút tràn về phía hắn. Quanh thân hắn trở nên ảm đạm vô quang, tối tăm mù mịt, rồi quang hoa lại rực rỡ, nhất thời thân thể rực lên hào quang. Quang hoa chói lòa liên tục vút lên tận trời. Nhát kiếm kinh thiên ngưng tụ cả thiên địa tinh khí bổ thẳng vào ma vực. Đồng thời Độc Cô Bại Thiên thi triển thần hư bộ lướt sang một bên, giống như là một dải sáng rời xa hiện trường. Kiếm khí kinh hồn đập vào ma vực, ầm. Tiếng nổ động trời vang lên, ma khí hắc ám trong ma vực giống như nộ hải cuồng đào, gầm thét tràn ra. Toàn bộ vùng ngoại vi của ma vực chìm trong bóng tối, mặt đất run rẩy, thinh không ảm đạm hẳn đi. Cuồng phong gào rú, lay trời chuyển đất. A, cứu mệnh, thiên nộ. Quần hùng loạn choạng, những kẻ nhát gan bắt đầu nói lung tung, lớn tiếng gào khắc. Mặt đất chấn động, mấy chục người gục xuống, hắc ám ma khí tràn vào, quần hùng thương vong thảm trọng. Thinh không triệt để ảm đạm vô quang. Quanh ma vực âm phong gào rú, hắc khí cuồn cuộn, ma diễm ngút trời, phảng phất như diệt thế ma tôn hàng lâm. Tiếng gào khóc vang vọng, ma khí dần tan đi, thiên địa trong trào trở lại, ma vực trung quy cũng bình tĩnh. Bên ngoài ma vực giống như là tu la tràng, mấy chục người máu thịt bầy nhảy, xương trắng be bét, tử trạng vô cùng thê thảm. Hơn 40 người còn lại sắc mặt nhợt nhạt. Độc Cô Bại Thiên, người mất hết nhân tính rồi, độc ác thật. Một vương cấp cao thủ lệ, rơi lệ thét lên. Độc Cô Bại Thiên không hề tỏ vẻ ăn năn, ung dung đứng ở ngoài xa. Các người muốn giết ta, ta vì tự vệ nên không còn cách nào khác. Ta nói rồi, muốn đoạt sinh mệnh của người khác, tất phải trả giá tương đương. Các ngươi là người, ta cũng vậy. Vì sao ta chết không hết tội, còn các ngươi thì có người thương vong lại trở nên đau đớn. Ngươi không phải là người, ngươi là ma quỷ. Một vương cấp cao thủ rít lên. Chúng nhân đều bạt trường kiếm, sát khí thảm liệt tràn ngập khắp nơi. Nhìn toán tinh anh của tinh anh lao tới, Độc Cô Bại Thiên mỉm cười, trong lòng không khỏi thoáng một tia cay đắng. Hắn nhận ra Thủy Tinh xưa nay chưa từng có sát khí với mình cũng cầm kiếm lao tới. Hắn biết rằng lần này cả thiên hạ không còn ai đồng tình với mình, khác nào một con sói cô độc chật vật giãy giụa. Mộ Xuân Tam Nguyệt, Dương Hoan Thảo Trường, Thiên Hàn Địa Động, Vấn Thủy Tự Lang, Nhân Tâm Liên Dương, Lam Tăng Độc Sàng, Thiên Tâm Nan Đắc, Thế Tỉnh Như Xương. Có nghĩa là tháng 3 cuối xuân, dê vui cỏ cao, trời lạnh đất cứng, hỏi ai nuôi sói. Lòng người chỉ lo cho dê, lòng sói thì đơn độc một mình, lòng trời khó đoán, tình thế gian nan như xương. Tiếng ngầm thê lương vang lên, rồi hắn rảo bước tới ma vực. Hắn bước đến chỗ ma vực, quân hùng đuổi sát, mấy chục vị võ lâm cao thủ nhìn hắn với ánh mắt đỏ ngầu cừu hận. Hắn vẫn thản nhiên bước vào ma vực. Không! Tiếng thét run rẩy vang lên. Một thần bí nhân mặc hắc bảo lao tới như điện xẹt, thoáng cái vượt qua vòng vây của quân hùng đến sát rìa của ma vực. Soạt! Tiếng xé lụa vang lên, tay áo hắn bị người đó xé tan, phất phơ trong gió. Người đó ngẩn ra, do mặt bị che bởi tấm sa đen, chỉ lộ ra đôi mắt nên chúng nhân không nhận ra vẻ mặt. Hồi lâu sau, người đó chợt lướt đi khỏi đám đông giống như một dải sáng, mấy giọt lệ từ trên khung rơi xuống. Hắc bảo nhân đi đến đều như gió, không để lại dấu vết mảy may. Chúng nhân dịu kinh ngạc trước thần bí nhân đến rồi đi, nhưng nhanh chóng dồn sự chú ý vào ma vực. Từ lúc Độc Cô Bại Thiên vào ma vực đến giờ, trong đó vẫn yên lặng. Một khắc sau mới vang lên tiếng gào thét thê thảm như quỷ khóc sói tru. Sau một khắc, tiếng rú lặng dần, ma vực yên tĩnh. Chúng nhân nhìn nhau, không hiểu trong đó xảy ra chuyện gì. Độc Cô Bại Thiên chết rồi. Đại Bì Thiên Vương Dương Thụy tỏ vẻ không buồn không vui, nhưng vẻ mặt thoáng chút u uất. Thực sự vậy sao? Sao tiền bối khẳng định như vậy? Bạc Vũ Tì hỏi. Những người khác đều hiếu kỳ, muốn biết đáp án. Bất tử chi ma trong truyền thuyết vào ma vực với tu vi thánh cảnh, kêu gào suốt 3 ngày 3 đêm, rồi hoành không thoát đi. Tu vi của Độc Cô Bại Thiên này sao mà so với ma vương năm xưa được. Tiếng gào chỉ kéo dài một khắc là tận, xem ra là khí tuyệt thân vong. Hóa ra là vậy, tất cả như chút được một gánh nặng. Một vương cấp cao thủ nói. Tuy thế chúng ta vẫn chưa yên tâm, vẫn có cảm giác ác ma không dễ dàng chết như thế. Một vương cấp cao thủ khác nói. Chi bằng chúng ta lại đây thêm 3 ngày, xem hắn có thoát được hay không. Tin rằng 3 ngày đã là cực hạn, dù ma vương ở trong truyền thuyết cũng chỉ trụ được từng ấy thời gian. Chúng nhân liền nhất trí tán thành. Trong lòng chúng nhân vừa khẩn trương vừa kích động, Độc Cô Bại Thiên khiến cả thiên hạ bất an. Đã có thể diệt vong do bị họ truy sát, tương lai họ sẽ có được vinh dự. Nhưng vẫn lo lắng rằng hắn không chết rồi lại như ma quỷ thoát ra. Chỉ e lúc đó không còn ai sống sót.